Sách Giu-đi-tha chương 12, câu 1 đến câu 20. Ông ra lệnh đưa bà vào gian phòng trưng bày các đồ bằng bạc của ông và truyền thết bà món ăn riêng của ông, lại mời bà uống thứ rượu dành riêng cho ông. Nhưng bà Giu-đi-tha nói, tôi sẽ không dùng những thức ăn ấy để khỏi lỗi luật, những thứ tôi mang theo đây cũng đủ rồi. Tướng Holofernes nói với bà, nhỡ hết lương thực bà mang theo thì chúng tôi kiếm đâu ra những thứ như thế để cung cấp cho bà, vì chẳng có ai thuộc nòi giống bà đang ở với chúng tôi. Bà Giu-đi-tha nói với ông, thưa chủ tướng, tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề, nô tỳ ngài đây chưa dùng hết lương thực mang theo, thì Đức Chúa đã dùng bàn tay này mà thực hiện điều người đã định. Sau đó, các thuộc hạ của tướng Holofernes đưa bà vào lều. Bà ngủ cho tới nửa đêm và đến gần sáng thì thức dậy. Bà sai người đến thưa với tướng Holofernes rằng, xin chủ tướng ra lệnh để cho nô tỳ ngài được đi cầu nguyện. Tướng Holofernes ra lệnh cho các cận vệ không được ngăn trở bà. Bà ở trong doanh trại đã được 3 ngày. Ban đêm bà ra bờ khe Baitilua, trầm mình trong suối nước thuộc doanh trại. Khi lên bờ, bà cầu nguyện cùng Đức Chúa Thiên Chúa Israel, xin người hướng dẫn bà đi đúng đường lối để con cái dân người được hồi phục. Thanh sạch rồi, bà trở về và ở lại trong lều cho tới khi người ta mang bữa ăn chiều đến. Đến ngày thứ tư, tướng Holofernes mở tiệc khoản đãi riêng các thân hữu, nhưng không mời một ai trong số các võ quan. Ông nói với hoạn quan Bagoas, người trông coi tất cả tài sản của ông, ngươi hãy đi thuyết phục cô gái Hippri đang ở lều ngươi đến đây ăn uống với chúng ta. Này, thật là bẽ mặt nếu chúng ta để người đàn bà xinh đẹp như thế ra đi mà chẳng ân ái với nàng. Nếu ta không dụ dỗ được nàng, nàng sẽ chê cười chúng ta. Ông Bagoas ra khỏi lều tướng Holofernes đến gặp bà Giu-đi-tha và nói, nữ tỳ xinh đẹp kia ơi, đừng ngại đến gặp chủ tướng của tôi, để được ông trọng đãi, để được cùng chúng tôi hân hoan uống rượu, và để ngày hôm nay cô nương trở thành một trong số phụ nữ Assua được vào ở trong cung điện vua Nabucodonosor. Bà Giu-đi-tha trả lời, tôi là ai mà dám cưỡng lại chủ tướng bất cứ điều gì người lấy làm ưa thích. Tôi xin mau mắn thi hành, đó cũng là niềm vui của tôi cho đến ngày tôi nhắm mắt. Bà trỗi dậy, trang điểm, sửa soạn xiêm y, đeo tất cả đồ trang sức. Người nữ tỳ đi trước trải xuống đất trước mặt tướng Holofernes những tấm thảm lông chiên ông Bagoas đã trao cho bà. Hằng ngày bà vẫn trải những tấm thảm ấy ra khi dùng bữa. Bà Giu-đi-tha đi vào và sấp mình phục lạy. Trái tim tướng Holofernes rung động vì bà, tâm hồn ngất ngây, ông thèm khát được chung chăn gối với bà. Từ ngày trông thấy bà, ông những tìm dịp quyến rũ bà. Tướng Holofernes nói với bà, uống đi em, ta cùng vui đi nào. Bà Giu-đi-tha liền nói, thiếp xin uống hầu chủ tướng. Quả thật, đối với thiếp, từ lúc chào đời cho đến hôm nay, chưa bao giờ thiếp được vẻ vang như thế này. Rồi bà cầm lấy những của ăn thức uống người nữ tỳ đã dọn sẵn, mà ăn uống trước mặt tướng Holofernes. Ông đắm đuối vì bà nên uống rất nhiều rượu, có lẽ suốt cả đời chưa ngày nào ông uống nhiều như vậy.